phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 89, vụ bùng nổ thứ hai. Nữ hoàng sáng lập ảnh minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Tiêu mím môi, tiếp tục bấm số gọi cho Cố Mang. Lần này, cuộc gọi được nhận rất nhanh. Cố Mang, cậu không phí lời với con. Giọng nói của Lôi Tiêu đã bình tĩnh lại. Bây giờ con đến trường. Đừng truy cứu chuyện của Nguyễn Thanh Thanh nữa. Con muốn điều kiện gì cũng được. Cố Mang nhìn về phía Mạnh Kim Dương sắc mặt đang tái nhợt trước mặt mình. Ánh mắt hơi nheo lại. Được, vậy để Cố Âm chuyển trường. Sắc mặt Lôi Tiêu trầm xuống. Con không có chút nhân tính nào sao? Đó là em gái ruột của con. Sao con có thể đối xử với nó như vậy? Nghe thấy lời này, Cố Âm cũng ngớ người. Hoảng hốt gọi, cậu ơi, Lôi Tiêu trấn an cô ta bằng ánh mắt. Tiếp tục nói, Cố Mang, bên nhà họ Nguyễn đã nói. Chỉ cần con không truy cứu, con muốn điều kiện gì cũng được. Làm người nên biết suy nghĩ. Đừng đắc tội với những người không nên đắc tội. Cố Mang nhướng mày, tiếp tục đi. Nếu con từ bỏ việc truy cứu, nhà họ Nguyễn sẽ bồi thường cho con một khoản tiền lớn. Cậu cũng đồng ý để con và Mạnh Kim Dương chuyển đến sống ở nhà họ Lôi. Nuôi dưỡng hai người đến khi tốt nghiệp đại học. Lôi Tiêu nói với giọng điệu như đang ban ơn. Cố Mang cúi đầu, khẽ bật cười, tiếng cười lạnh lẽo và sắc bén, khiến Lôi Tiêu cau mày, cảm thấy vô cùng bực bội. Cậu ơi, không phải cậu đã nhìn con lớn lên sao? Tính cách của con, cậu phải hiểu rõ chứ. Giọng nói của Cố Mang chậm rãi, mang theo áp lực mạnh mẽ. Đã rơi vào tay con, thì phải theo quy tắc của con. Con nói chỉ một trong hai người được ở lại, thì chỉ có một người được ở lại. Hiểu chưa? Nghe vậy, hơi thở của Lôi Tiêu trở nên nặng nề. Cố Mang, con đang tự tìm đường chết. Nhà họ Nguyễn sẽ không bỏ qua cho con đâu. Khuôn mặt của Cố Mang không chút biểu cảm. Vẻ ngoài lười nhác nhưng lại mang theo sự ngông cuồng. Xem ra cậu đã quyết định bảo vệ Cố Âm rồi. Vậy thì hãy nghĩ xem giải thích thế nào với nhà họ Nguyễn đi. Cố Mang, lời còn chưa dứt, điện thoại đã bị dập máy. Khuôn mặt của Lôi Tiêu lúc này đen lại vì tức giận. Gương mặt đầy vẻ âm u, tức giận. Đúng là tiểu súc sinh không biết điều. Cố Âm liếc nhìn sắc mặt của Lôi Tiêu, mím môi nói khẽ, xin lỗi cậu. Lúc đó con chỉ thuận miệng nói với cậu ấy là trước đây chị ấy từng bị đuổi học vì đánh nhau. Không ngờ Nguyễn Thanh Thanh lại làm như vậy. Giọng nói Lôi Tiêu đầy kiềm chế. Chuyện này dừng tại đây. Con không cần quan tâm nữa. Chỉ cần học hành cho tốt. Cố Âm ngoan ngoãn đáp. Vâng, lúc này, phu nhân của Lôi Tiêu, Hạ Minh Châu, mang theo một đống túi lớn túi nhỏ trở về. Ông xã. Âm, em đã về rồi. Cố Âm mỉm cười. Chào mợ. Buổi tối, Cố Mang và Mạnh Kim Dương ở lại tỷ cung. Căn hộ vô cùng yên tĩnh. Cố Mang ngồi trên thảm trong phòng khách. Ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu lên gương mặt cô, tạo nên những mảng tối sáng giao thoa. Khuôn mặt xinh đẹp đến cực hạn vừa mơ hồ lại vừa bí ẩn. Toát lên vẻ quyền quý. Giọng Lâm Sương đầy sát khí. Em gái Cố, nếu em không tiện ra tay, cứ nói với chị một tiếng. Nhà họ Nguyễn, chị sẽ xử lý toàn bộ. Bọn họ dám chọc đến nữ hoàng sáng lập của ảnh minh chúng ta. Không đánh chết bọn chúng thì không được. 8 năm trước, ảnh minh hoàn thành nhiệm vụ được xem là bất khả thi nhất thế giới. Chỉ trong nửa năm đã trở thành tổ chức hacker đứng đầu trong 4 tổ chức lớn. Đây là lời đồn từ bên ngoài, cũng là thông tin hiếm hoi trong nội bộ ảnh minh. Một câu trong số rất ít thông tin về Cố Mang. Các hacker trong tổ chức đều kính nể Cố Mang như thần. Thực tế, tổ chức mang tên ảnh minh này, ban đầu chỉ có một mình Cố Mang. Cô bé chưa đến 10 tuổi đã đánh bại nhóm hacker nổi tiếng quốc tế. Đến nay, vẫn chưa ai có thể vượt qua cô. Sau đó, cố mang không biết mời được Vân Lăng từ đâu. Ảnh Minh mới bắt đầu chiêu mộ thêm người. Mục đích chỉ có một, kiếm tiền. Mỗi năm, số tiền ra khỏi tài khoản của cố mang ít nhất là 200 đến 300 triệu. Một nửa dùng cho nghiên cứu y học, nửa còn lại chi vào việc chăm sóc Mạnh Kim Dương. Chi phí dưỡng bệnh cho Mạnh Kim Dương ở Kinh Thành, mỗi năm lên tới 120 triệu. Đó là lý do tại sao lúc nào cố mang cũng nghèo. Cách chương.